Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Bó Đen Tối Trần Hồng Chạy, tác giả Leo Lơi Ngủ Trướng, diễn đọc BV. Truyện được phát hành trên website highvlog.com. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn. Chương 6: Một canh tặng hai người. Hôm sau, Đạt Bàn Vận đi làm rất là hào hứng. Đúng vậy, bắt đầu từ hôm nay lại quay về trạng thái phấn khởi như ngày đầu đến công ty. Hơn nữa, Đạt Bàn còn được vào tổ hạng một, sẽ rất bận, nên mọi suy nghĩ viễn vông về đại phó đều phải ngừng lại. Nhưng trước đó, Đạt Bàn ôm cặp lồng cơm, đứng trước cửa văn phòng của đại phó, thấy đầu mình to hẳn ra. Vì đêm qua Tiêu đại phó không muốn ở lại ăn cơm, làm bà Hứa cằn nhằn cả buổi. Bà chỉ chết rất đúng chỗ. Đạt Đạt quen biết Tiểu Trương hơn tuần lễ rồi, ngày nào anh ấy cũng đến đưa đi khám chân. Anh ấy không chịu ở lại ăn cơm, chắc chắn là con gái nhà mình có vấn đề. Đạt Đạt nghe thế thì rụt cổ lại. Tiêu đại phó sợ bố mẹ và mình hiểu lầm chăng? Đưa cô đi massage là muốn cho cô bác sĩ kia thấy. Nhưng nếu ở lại Hứa gia ăn cơm thì giống như là có ý với mình, giống như cô đưa bạn trai về nhà dùng cơm vậy, nên Tiêu đại phó mới không nhận lời. Nặc nặc thở dài, lẩm bẩm, có lẽ là Tiểu Chuông quá bận chăng. Dù thế thì mẹ vẫn cằn nhằn cả buổi tối, chủ đề vẫn triển khai từ súp nắm tiết sen lửa hấp cách thủy, từ nguyên liệu tác dụng cho đến việc bà đã vất vả khổ sở nấu cả buổi chiều. Vì nghe nói hai anh em họ thích ăn, kết quả cả hai người đều chưa thấy mặt mũi nồi súp ấy ra sao đã bỏ đi mất. Để tránh cho đôi tay không bị mọc nấm và không đã kích đến lòng tự tin của mẹ, để sau này bà còn tiếp tục nấu cơm cho cả nhà, Đạt Đạt cuối cùng đã gật đầu nhận lời. Hôm sau mang đến chút súp nấm tiết cho Tiểu Trương. Vì vậy mới có cảnh tượng nạt nạt ôm cặp lòng đứng trước cửa văn phòng của Tiêu đại phó, ngần ngừ, băn khoăn. Tần ngừng hồi lâu, nạt nạt vẫn gõ cửa bước vào. Ẩm ư, Tiêu tổng, canh của anh có rồi đây. Ừ, Tiêu đại phó chẳng thèm ngước mắt lên, vẫn vùi đầu vào đống tài liệu trước mặt, bút bi trong tay đang viết cái gì đó. Bình thường tình huống này chứng tỏ Tiêu đại phó siêu bận, không rảnh để quan tâm tới thỏ trắng. Nạc bà cũng sẽ tự giác đặt cặp lồng xuống rồi đi ra. Nhưng hôm nay, nạc nạc thấy không khí cứ ngượng ngùng thế nào ấy, hình như có liên quan đến ánh mắt của mình có hôm qua. Trong lòng cô thấy lấn cứng không yên. Tuy Tiêu đại phó là sếp, sếp bảo tôi đi về phía Tây thì tôi chả dám đi về phía Đông, giúp đại phó diễn kịch ân ái một tuần không là gì cả. Vả lại cô cũng có thể đi nhờ xe của người ta. Nhưng Đạt Nạp vẫn cứ băn khoăn, và không khí ngột ngạt trong phòng khiến cô không chịu đựng nổi. Đạt Nạp đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không bỏ đi. Thì đại phó cũng chẳng ngẩng lên quan tâm hoặc ra lệnh cho cô ra ngoài. Ấm ức trừng mắt nhìn Tiêu đại phó đến cả nửa phút, đến khi nặc nặc thấy mắt đau nhói mà con sói cố chấp kia vẫn không chịu ngẩng lên. Cuối cùng cô đành nhún vai đầu hàng, kéo dài giọng, Tiêu tổng, công việc rất quan trọng, nhưng ăn cơm còn quan trọng hơn, đừng bắt cơ thể quá mệt nhọc. Dứt lời, chiếc bút trong tay của Tiêu Dực khựng lại trên tờ giấy. Tờ giấy từ nãy đã bị anh và vừa bãi không biết bao nhiêu nét, nay lại bị đầu bút nhọn khoét thủng thành một lỗ nhỏ. Thỏ trắng đang quan tâm tới anh ư? Tiêu Dực ngẩng lên nhìn nặc nặc, trong tích tắc cô như bị điện giật, mặt đỏ phừng phừng nhìn đi nơi khác nói lí nhí. Tiểu tướng bảo anh thích món canh tấu tàu lắm tiếc, ở nhà tôi có một ít, tôi mang đến cho anh, nếu như anh không chơi thì có thể dùng. Nói xong, Đạt Đạt chạy như bay ra khỏi phòng, chỉ còn lại Tiêu đại phó ngưỡng người trên ghế. Dần dần, khóe môi anh nhướng lên thành một nụ cười ngọt ngào. Nặc nặc, chẳng lẽ em không biết món ăn không thể tùy tiện tặng bạn khác phái hay sao? Như thế, anh sẽ nghi ngờ là em đang thích anh. Bữa trưa đó, Tiêu Đại Bá thấy ngọt lành khó tả. Trong quan niệm của anh, phụ nữ tặng thức ăn cho bạn khác giới thực sự còn mờ ám hơn cả tặng áo lót, quần lót. Những món ăn có đầy đủ dinh dưỡng và tình yêu thương giống như đang truyền đạt dụng ý, đối phương rất quan tâm đến sức khỏe của mình. Hơn nữa, tác dụng quan trọng nhất của thức ăn là ở chỗ nó còn biểu thị tình yêu, hy vọng và sức khỏe hơn cả hoa hồng. Món canh nấm tiết này chứng tỏ họ chẳng đang e thẹn gượng gùng đối với anh. Em muốn chăm sóc cho anh cả đời. Trái tim trước đây luôn chứng định ổn định của Tiêu Đại Phót đập loạn. Tâm trạng Tiêu Đại Phót càng hỗn loạn hơn sau khi ăn xong. Thông thường, tuy giờ ăn xong cơm sẽ chập mắt một lúc hoặc sẽ tiếp tục vùi đầu vào xử lý công việc. Nhưng hôm nay ăn canh nấm tiết, tinh thần sảng khoái. Anh lại có hứng thú muốn ra ngoài dạo một vòng, tiện thể xem thỏ trắng đang làm gì trong giờ nghỉ trưa. Kết quả, vừa ra khỏi văn phòng đã thấy một đám người vây quanh chỗ ngồi của Mạc Tử Uyên xì xầm bàn tán. Ồ, Tử Uyên mỹ nhân, cậu gần đây đang dưỡng da hay tăng cân thế? Ăn xong lại còn có món ngọt nữa. Ôi ôi, món canh nấm tiết này nấu đặc thật, lại có nhiều nguyên liệu, không giống bán ngoài đường chút nào. Phi Long trợn mắt nhìn bát súp nấm tiết sen lửa hấp cách thủy, tỏ vẻ là ngờ vực. Mạc Tử Uyên chỉ ừ một tiếng rồi bắp máy môi. Nặc nặc mang đến cho tôi ấy mà. Nói xong, cả cành trà vốn đang cười rùa bỗng như cúp điện, im bặt. Tích tắc sau, Phi Long mới hít một hơi, lên tiếng trước. Tiểu nặc nặc mang đến cho cậu. Mạc Tử Uyên phớt lờ, tiếp tục uống canh. Phì Long mắt phát sáng vỗ vỗ vai của Mạc Tử Uyên và khen ngợi. Được đấy, Tử Uyên mỹ nhân, bọn này đều tưởng cậu là mặt núi băng, tìm khúc gỗ. Ai ngờ đối phó với con gái cũng quá lợi hại. Mới có mấy hôm cô ấy đã tự tay nấu canh mang cho cậu. Ôi trời, diễm phúc quá lớn. Mọi người cũng bắt đầu bàn tán không kết. Anh Mạc, xem ra anh sắp thắng lợi rồi. Lúc đầu vợ em cũng ép em làm vật thí nghiệm, ngày nào cũng đưa em đến nhà của cô ấy ăn cơm. Kết quả đã công đức viên mãn rồi đây này. Một sư đệ nào đó thì khóc ròng. Chị đang làm thật không tốt, uổng công em cùng tổ với chị ấy. Ngày nào em cũng chăm sóc cho chị ấy, mà món canh còn như thế kia chị ấy không làm thêm cho em một bát. Xì. Phì Long vỗ bóp vào đầu của cậu chàng. Rành con hiểu gì? Thức ăn không thể tặng vừa bãi. Có câu nói, muốn giữ trái tim đàn ông phải giữ dạ dày của anh ta trước. Tiểu nặc nặc muốn giữ trái tim của Tử Uyên mỹ nhân, cậu chen vào là cái gì? Vậy chúng ta sau này không nên gọi nặc nặc là chị dâu rửa bát nữa nhỉ? Sửa thành chị dâu nấm tiết hay chị dâu nấu cơm? Hay là chị Tử Uyên? Mọi người cười ầm ĩ, không ai thấy Tiêu Đại Bối đứng trong góc tối, toàn thân phát ra sát khí, sắc mặt rất là u ám. Nặc nặc dám cục lúc tặng canh cho hai người. Tốt lắm, tốt lắm. Nhiều năm về sau khi trở thành Tiêu phu nhân, trong một lần tụ tập, khi nghe các sư huynh nhắc đến việc này, nặc nặc đã thổ huyết ngay tại chỗ. Thực ra mọi người đều sai thật rồi, bao gồm cả Tiêu Đại Bối và Mạc Tử Uyên. Nặc nặc hoàn toàn không biết nấu cơm, đến cơm chiên trứng thì chiên cơm trước hay trứng trước nặc nặc cũng không biết, thì làm sao có thể hiểu đạo lý để giữ trái tim người đàn ông thì phải giữ dạ dày của anh ta trước. Lý do nặc nặc đem tặng canh rất là đơn giản. Thứ nhất, mẹ cô cứ cầu nhầu ghê quá. Để không phải nghe đầy lỗ tai, cô quyết định đem tặng canh nấm tuyết. Thứ hai, vì Tiêu Đại Bối cả tuần đến đưa cô đi massage, nghe Tiểu Tấn nói Tiêu Dực thích món đó nên cô tặng thôi. Thứ ba, mà sư huynh tuy thường ngày lạnh lùng ít nói, nhưng rất biết trọng dụng tài năng. Lần này cô có thể vào tổ hạng mục được, hoặc chuyển thẳng sang thành nhân viên chính thức, thì công lao của anh là lớn nhất. Mạc Bạc muốn cảm ơn bà Xu Huynh, nhưng Tử Uyên lại lạnh lùng như băng, trước nay chẳng thiếu thứ gì, cũng chẳng thích thứ gì. Nàng nặc nghĩ đi nghĩ lại, nhớ ra hình như mọi người đều nói bà Xu Huynh không có bạn gái. Với dạng người mê công việc như anh mà lại không có bạn gái, sinh hoạt và ăn uống chắc là thê thảm lắm. Thế nên, bát canh thứ hai đã được chính thức tặng đi. Chuyện đó hoàn toàn khác hẳn với những gì mọi người đã nghĩ. Nặc nặc ủ rũ suốt cả buổi trưa, rồi lại chạy đến tầng ba tìm cô gái trong phòng mỹ thuật để trò chuyện. Nếu không thì cô sẽ phải nghỉ trưa ở tầng 17, sẽ phải chịu đựng sự trêu chọc của các đồng nghiệp. Món đó do mẹ em làm, ngày mai em bảo mẹ làm thêm nữa, tặng cho mọi người một bát. Chỉ tiếc là nạc nạc mãi mãi cũng không có cơ hội đính chính sự hiểu lầm đó, nên chuyện xảy ra về sau cũng không thể tránh khỏi. Game Kỳ Lân Sát chính thức bắt đầu, cuộc họp mỗi thứ hai cũng không thể thiếu đề cập đến vấn đề đó. Nhưng lại lung là, trong cuộc họp buổi chiều về game Kỳ Lân Sát hôm ấy, nạc nạc không được thông báo đến tham dự cuộc họp. Thắc mắc khi mọi nhân viên tham gia đều vào phòng họp tham dự, nạc nạc đã len lén nhắn tin cho em Lâm phòng hành chính. Hứa nạc phòng kế hoạch: em Lâm, tại sao lúc nãy thông báo họp trong tổ không có tin tớ? Chẳng phải đã ra thông báo tớ phụ trách phần kịch bản của tổ hạng mục hay sao? Hay là cuộc họp không cần người biết kịch bản tham gia? Tin nhắn gửi đi rất lâu mà không thấy hồi âm, nạc nạc lại không tiện hỏi nữa, nên đành ngơ ngẩn ngồi nhìn màn hình chờ đợi. Gần như là ngủ thiếp đi rồi quy quy của nạc nạc mới lấp lóe. Cô vội vội vàng vàng mở ra, mồ hôi tuôn đầm đìa. Tiêu Dật, nửa tiếng sau đến văn phòng của tôi một chuyến. Nạc nạc nắm chặt con chuột của máy vi tính, tim gan nhảy lộn tung phèo. Chuyện gì mà quan trọng thế, đến nỗi Tiêu Đại Phót phải đích thân gửi tin nhắn cho mình. Mà linh cảm bác bảo với nạc nạc rằng việc này có liên quan đến chuyện cô không được tham gia cuộc họp. Nạc nạc đang suy nghĩ thì em Lâm cuối cùng cũng trả lời: em Lâm, phòng hành chính. Mỉm cười đáng yêu: nạc nạc, xin lỗi nhé, lúc nãy bỏ đi nên không thấy. Về việc học hành, Tiêu tổng nói anh ấy muốn đích thân nói với cậu. He he. Nạc nạc im lặng. Tiêu Đại Bó và em Lâm một trước một sau, thời gian gửi tin nhắn cũng quá là chuẩn xác, chắc chắn là có vấn đề. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng đoán ra được vấn đề mình hỏi lúc nãy có ý gì riêng mà khiến em Lâm không tiện mở lời. Sau khi trưng cầu ý kiến của Đại Bó mới nhắn tin lại vờ như không hề có chuyện gì xảy ra. Chuyện này... Cắn cắn môi, nạc nạc bỗng hơi sợ hãi. Nửa tiếng đồng hồ sau đó, nửa tiếng sau, thỏ trắng nhút nhát ngoan ngoãn đứng trước mặt của Tiêu Đại Bót, nghe một tin kinh thiên động địa. Nạc nạc bước vào văn phòng, Tiêu Dực đang tay cây bút bi, trầm tư nói: hạng mục Kỳ Lân Sát, cô không cần phụ trách kịch bản nữa. Nạc nạc mở to mắt đứng đờ tại chỗ, hoàn toàn không tiêu hóa nổi lời của Tiêu Dực nói. Chẳng trách lúc nãy em Lâm, cô nàng không tiện trả lời. Chẳng trách Tiêu Đại Bó muốn đích thân gửi tin cho mình. Nhưng tại sao chứ? Tiêu Dực ngước lên, biến chặt môi rồi nói: gần đây tổ công tác Vin Papi muốn làm một game tình yêu và thiếu nữ ma thuật. Vì đây là lần đầu tiên công ty làm AVG chuyển thành game, người chơi hướng đến đại đa số là game thủ nữ. Cô lại là nhân viên nữ duy nhất trong phòng kế hoạch. Sau khi thảo luận với Tử Uyên, tôi đã quyết định điều cô sang đó. Nặc nặc tư lự, như thế nghĩa là mà Xu Huynh cũng đồng ý. Trong giây lát, nặc nặc có phần hơi khó xử. Được làm thêm một hạng mục nữa là chuyện tốt, dù sao các lãnh đạo đã trọng dụng khả năng của mình, hơn nữa còn có thể có nhiều tiền thưởng hơn. Nhưng Kỳ Lân Sát phải làm sao đây? Những người viết văn đều coi mỗi tác phẩm của mình như đứa con ruột, ai lại muốn đem con của mình cho người khác nuôi? Nạc nạc có vẻ rất là khó xử. Vậy nếu tôi không tham gia tổ hạng mục kỳ lân sát thì kịch bản sẽ như thế nào? Hôm trước Tiêu Đại Boss còn nói kịch bản cần sửa rất nhiều chỗ, bỗng nhiên lại điều chuyển như thế, tôi cảm thấy thế nào ấy? Tiêu Đại Boss nhướng mày. Kịch bản sẽ do Tự Uyên phụ trách hoàn toàn, cô không cần lo nữa. Về lo việc chuyển tổ đi, lát nữa tôi trưởng sẽ đến tìm cô. Nặc nặc biểu môi, tỏ ra là không vui lắm. Lãnh đạo công ty đúng là còn có nhân tính. Khó khăn lắm mình mới tạo quan hệ tốt với các chị em tầng 3, bỗng bị điều lên tầng 17. Bây giờ mình hao phí bao nhiêu thời gian và công sức, vất vả lắm mới quen thuộc với trình tự công tác của các sư huynh, thiết lập tình bạn thân ái với nhân viên trong tổ, thì lại bị chuyển đi. Tiêu Đại Boss cái gì cũng tốt, nhưng điểm này là không. Quá ngang ngược, quá chủ nghĩa gia trưởng. Muốn điều động công tác cũng phải thông báo cho nhân viên trước, bàn bạc với họ, để người ta chuẩn bị tâm lý trước. Làm thế khác nào xem thuộc nhân viên. Nặc nặc khẩn lại một chút, thấy không thể nghĩ xấu trai đó, thế là nghiêm túc mà nói. Tiêu tổng, tôi nghĩ cách điều động như thế không khoa học. Kịch bản kỳ lân sát cho tôi viết, bây giờ đổi người sẽ khiến cả kịch bản thay đổi. Văn phong, cách diễn đạt của tôi và Mạc Sư Huynh khác hẳn nhau. Cách tốt nhất là vẫn để Mạc Sư Huynh đề ra ý kiến, chỉ đạo sửa đổi, còn tôi thì chấm bút. Nghe câu đó, mắt Tiêu Dực tối lại. Cô nghĩ. Nặc nặc cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống. Biết Tiêu Đại Boss đã nổi giận, nghiến răng rồi lại gật đầu mà đáp. Tôi mong Tiêu Tổng đồng ý cho tôi nhận hai hạng mục vừa làm song song cùng lúc. Kỳ lân sát là tác phẩm đầu của tôi không thể từ bỏ. Nói xong, nặc nặc sợ đến mức nhắm tịt cả hai mắt. Hậu quả việc chọc giận Đại Phó thế nào, cô hoàn toàn không nghĩ nổi. Nhưng cái chờ đợi cô lại là một sự tĩnh lặng như chết. Nặc nặc, tay túm chặt vạt áo đứng yên lặng. Ngoài âm thanh của quạt thông gió mấy điều hòa và hơi thở của nặc nặc, không khí yên tĩnh đến mức ngạt thở, không nghe thấy Tiêu Đại Boss nói gì cả. Nặc nặc thắc mắc, cuối cùng hé nửa mắt thì thấy ánh mắt sắc nhọn của Tiêu Đại Boss bắn tới. Chưa kịp nuốt nước bọt, cô đã nghe Tiêu Dực lạnh lùng hỏi lại. Cái cô không muốn từ bỏ là Mạc Tử Uyên phải không? Nếu bạn bất mãn với một sự sắp xếp nào đó của Boss thì sẽ làm sao? Xông thẳng vào văn phòng anh ta làm ầm lên, hay lợi dụng biện pháp không phối hợp với đồng nghiệp, phớt lờ mọi nhiệm vụ lãnh đạo đề ra? Còn với nặc nặc cách kháng cự là từ chối lấy cơm và rửa bát. Hôm qua bị Tiêu Đại Boss đuổi ra khỏi văn phòng, họ chẳng rất bất ngờ và hoang mang. Trong cơn tức giận, cô đã gửi tin cho em Lâm. Trực tớ vẫn chưa ổn lắm, sau này không lấy cơm rửa bát cho Tiêu Tổng nữa. Thái độ cứng rắn của cô mới là lần đầu, vì nặc nặc khá rõ tin nhắn này sẽ được copy sang chỗ của Tiêu Boss chính xác từng câu từng chữ. Cô đang ức chế và dùng cách kháng cự lặng lẽ này. Chợ quái gì thế này? Mình rõ ràng là thành thật, nghiêm túc trò chuyện về việc đổi tổ với Đại Boss. Kết quả bị người ta công kích hướng khác, bảo mình không nỡ bỏ mặt Mạc Xu Huynh. Nặc nặc chưa kịp hiểu ra cô ấy không phản ứng kịp thì đã bị đuổi ra ngoài. Nặc nặc cảm thấy rất là phẫn nộ, rất là bức xúc. Lần này em Lam trả lời rất nhanh, ngay lập tức đã gửi một cái mặt cười toe toét đến, đáp được. Thấy tin ấy, nặc nặc cũng thấy hơi hối hận, nghĩ mình làm rất giống trẻ con đang hờn dỗi, phản kháng quá yếu ớt, quá tầm thường. Trước màn hình máy tính, nặc nặc đập đầu vào bàn, thầm kêu réo trong bụng. Đại Boss rốt cuộc là nghĩ như thế nào vậy a? Vẫn là câu hỏi khiến người ta cực kỳ thắc mắc. Xét vào biểu hiện của Tiêu Đại Boss, hình như có lẽ chắc là anh ấy có ý với mình. Tuy giả thiết ấy cũng khiến cho nặc nặc kinh ngạc vui mừng, nhưng mọi hành vi bất thường của Tiêu Dực không thể không khiến cô suy nghĩ lung tung. Mặt khác, Tiểu Tấn lại nói với cô, Tiêu Dực nhọc công dục sức việc cô làm phố diễn kịch cho nữ bác sĩ ấy xem. Nghe tin đó xong, Nặc Nặc đã tâm ngồi ý lạnh, nói đúng hơn là thoải mái nhẹ nhõm, tưởng sự việc đã kết thúc. Ai ngờ Tiêu đại phó lại nói ra một câu chua chát như thế. Đứng trong vòng bán kính 10 dặm cũng ngửi thấy mùi chua. Nặc Nặc không phải khóc, khứu giác cũng không có vấn đề gì, tuy nhiên cũng ngửi ra. Nhưng lần này phải dùng lý do gì để giải thích đây? Chắc không giống như kiểu tiểu thuyết Nam Mỹ mà các cô nàng phòng mỹ thuật thích xem đấy chứ. Tiêu đại phó thực ra là thích Mạc Sư Huynh, nên không phải anh ghen với Mạc Sư Huynh mà là đang ghen với mình. Điều cô sang tổ khác thực sự là sợ cô lây nhiễm cho Mạc Sư Huynh đây mà. Nặc Nặc nghĩ được một nửa đã thấy da gà da vịt nó hết lên. Ôi, xem ra cô nên bớt đến tầng 3 chơi thôi. Các cô nàng phòng mỹ thuật quá mạnh, mới mấy ngày đã khiến cô nghĩ bậy bạ quá nhiều. Nặc Nặc cho dù có thắc mắc như thế nào đi nữa thì công việc vẫn phải tiếp tục. Pin Papi là một tổ sáng chế được thành lập mấy gần đây, không được tao nhã như tổ Phi Long và Mạc Sư Huynh. Chú Lý, chủ của tổ Hàng Phục giới thiệu, Pin Papi là tổ công tác có thành lập vì game tình yêu thiếu nữ lần này. Lão đại của tổ là Lan Tấn Ngạn đã được kéo từ công ty đối thủ về để nuôi dưỡng thành một cao thủ sáng chế. Nặc Nặc theo anh ta nhất định sẽ học được rất nhiều thứ. Hơn nữa, lần này công ty rất xem trọng game mới khai thác này và sẽ còn tạo ra một series những game tương tự. Hy vọng Nặc Nặc sẽ làm thật tốt. Trước khi mở cuộc họp, Nặc Nặc với biệt danh chị dâu rửa bát nổi tiếng khắp nơi, vì vậy đã nhanh chóng hòa nhập với nhân viên tổ hợp một Pin Papi, đồng thời cũng được rất nhiều thông tin về người sáng chế Lan Tấn Ngạn. Quả nhiên như chú Lý đã nói, Lan Tấn Ngạn ấy tuổi tác cũng đã lớn. Khi Nặc Nặc vẫn là một cô bé thì người ta đã bắt đầu sáng chế game rồi. Tác phẩm đắc ý nhất, sở trường nhất của Lan Tấn Ngạn chính là game thiếu nữ. Lần này Tiêu đại phó bỏ ra số tiền lớn để kéo người ta về, chính là muốn kết hợp thủy mặc họa phong của Trung Quốc, tạo nên một game thiếu nữ mang phong cách Trung Quốc thời cổ mới mẻ hơn, đồng thời tạo thêm hệ thống vật cân và gia viên trong game. Sau buổi trò chuyện, Nặc Nặc bỗng thấy hình như mình đã trách nhầm Tiêu đại phó. Không chừng anh ấy chẳng có ý gì khác, chỉ đơn thuần xem trọng cô, lại thêm phòng kế hoạch chỉ mình cô là nữ, nên mới điều cô đến đây, muốn cô học hỏi thêm nhiều thứ. Nỗi hổ thẹn của Nặc Nặc duy trì được cho đến khi người sáng chế Lan Tấn Ngạn vào phòng họp. Sau đó lập tức hóa thành mây trời bay mất. Bởi vì Lan Tấn Ngạn vừa vào phòng họp, Nặc Nặc đã cấm khẩu. Vị lão đại ấy thật hổ thẹn với tên của anh ta, gọi là Tấn Ngạn, một cái tên vô cùng phóng khoáng tự do, rồi được mọi người thổi phồng thành thần thánh. Kết quả thì lại là một ông chú đầu hói nhẵn nhụi. Oh my god! Sư huynh Triệu Minh ngồi cạnh thấy Nặc Nặc hóa đá thì khẽ nói: "Tiểu Nặc Nặc, mình nói cho em biết, Lan Tuấn Ngạn ấy nổi tiếng là dung tục trong ngành, dung mạo em cũng thấy rồi đấy. Thế nào nhỉ, trong tổ chỉ mỗi em là nữ, sau này nhớ cẩn thận nhé, không thể bằng mỹ nhân Mạc Sư Huynh của em được đâu." Nặc Nặc khóc ròng. Tiêu đại bót cố ý, tuyệt đối là cố ý, biết rằng trong công việc không để tâm trạng làm ảnh hưởng, nhưng mỗi ngày nhìn thấy Mạc Sư Huynh tuy là lạnh lùng nhưng lại rất đẹp trai, tâm trạng làm việc của Nặc Nặc cũng phấn chấn lên rất nhiều. Nhưng bây giờ cô nhất định đã đắc tội với Tiêu Dực, cho nên anh mới đối xử với cô như thế này. Nặc Nặc cắn môi tự an ủi mình. Tuy Lan lão đại không được đẹp cho lắm, nhưng cũng không thể dùng từ dung tục để hình dung chứ. Triệu Minh Sư Huynh nghe xong lắc đầu mà thở dài: "Tiểu Nặc Nặc, em quên đi, một ông chú quái dị 36 tuổi đã hói đầu, không kết hôn, không tìm ra bạn gái, lại thích chơi game thiếu nữ hở hang. Em còn trông mong anh ta không dung tục ư?" Nặc Nặc cắn lưỡi không nói tiếng nào. Vì bị các sư huynh dọa dẫm và lừa phỉnh, nặc nặc luôn tránh ông chú quái dị hói đầu như tránh bệnh dịch. Ngoài yêu cầu công việc, cô tuyệt đối không đến văn phòng nhỏ của tổ Pimpapi, càng kiên quyết từ chối lời mời chuyển vào văn phòng đó để tiện việc bàn bạc trò chuyện của ông chú đó. Phi Long và mọi người đều chiêu đùa nặc nặc không nỡ rời xa Tử Uyên Vĩ Chân. Nặc nặc chỉ xem như gió thổi bên tai, vào tay trái, ra tay phải. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần ngồi trong đại sảnh, không ngồi chung một văn phòng với ông chú quái dị là an toàn lắm rồi. Hơn nữa mỗi lần nặc nặc đi tìm ông chú để bàn bạc kịch bản, trong văn phòng nhỏ vẫn có rất nhiều đồng nghiệp. Dần dần, nặc nặc cũng dần buông lỏng sự cảnh giác. Bỏ qua những thứ đồ chơi bằng thủ công với số lượng khủng khiếp và những tấm áp vết các cô thiếu nữ Sakura Magic không nói, thì thực ra tổng thể vẫn là một ông chú khá bình thường. Về mảng tình tiết, nặc nặc căn cứ vào yêu cầu của ông chú và viết cũng khá suôn sẻ. Đúng lúc cô đã gỡ mọi thứ đâu vào đó, ông chú cũng không kinh khủng như các sư huynh đã nói. Thì bản tính dung tục của ông chú quái dị đã bộc phát. Giờ nghỉ trưa hôm ấy, nặc nặc đang đến tường ba tìm các cô nàng trong phòng mỹ thuật chơi, thì Thẩm Hiểu Tập kéo cô lại mà than vãn. Nặc nặc, hu hu, tầng 17 của các cậu công chú quái dị nào thế hả? Sao tớ lại xui xẻo thế chứ? Tớ phụ trách vẽ thiết kế nhân vật trong hạng mục của chú ấy. Nặc nặc vừa nghe đến ông chú quái dị thì tim đập thình thịch đến nhối đau. Sao thế? Thẩm Hiểu Tập nước mắt đầm đìa. Yêu cầu gì mà quần áo của mỗi em gái đều ít đi một tí, màu sắc thì rực rỡ một tí, đường cong thân thể phải gợi cảm hơn một tí. Kỹ thuật vòng vo tam quốc chẳng qua là muốn tớ thiết kế trang phục hở hang cái gì? Ông ta còn bảo tớ vẽ váy đường đến ngang đầu gối. Bây giờ các bà các cô ngoài trường cũng chả ai mặc như thế. Tớ thực sự là bó tay rồi. Công ty chúng ta từ khi nào lại dựa vào mấy yếu tố sexy đó để tiến công vào thị trường chứ? Vậy còn vẽ làm gì? Thà cứ cho trường trục luôn cho xong. Mấy cô nàng nghe Hiểu Tập nói xong cũng nước mắt lưng tròng, trộm đến gật gật đầu. Tớ phụ trách cảnh chiến đấu trong game, chú ấy cũng chơi cảnh chiến đấu không đủ nổi bật, bảo tốt nhất là phải có kiểu chức năng giơ chân lên đá, ưỡn ngực lên đỡ, váy bày bày kiểu như thế. Tớ... Hai cô gái tìm thấy người đồng bệnh cởi một thôi một hồi mới phát hiện ra nặc nặc chỉ im thinh thích. Họ ngẩng lên thấy nặc nặc đang dựa vào tường thảm não. Hồi lâu sau, nặc nặc mới mở miệng. Các cậu có là gì đâu? Ông chú ấy bây giờ bảo tớ phải đổi tình tiết, thêm cảnh thân mật của nam nữ chính đây này. Một câu thôi, mọi người đều choáng váng cả lăn. Hai cô nàng phòng mỹ thuật như nhau rồi vỗ vỗ vai của nặc nặc, tỏ ý đồng cảm sâu sắc. Cái ông chú ấy quả nhiên là quá dung tục. Thẩm Hiểu Tập nói, nặc nặc là một biên kịch, cậu cũng có thể kiên quyết giữ nguyên tắc của mình mà. Nghe câu đó, mặt nặc nặc càng xa sầm hơn. Sao lại không kiên quyết chứ? Cô đã dựa vào lý để quyết định, không hề dao động mà giữ nguyên tắc của mình. Nặc nặc khi ấy đã nói một cách rất là thông minh. Tiêu tổng điều tôi đến thực ra là coi trọng thân phận phụ nữ của tôi. Game thiếu nữ này vốn nhắm vào các game thủ nữ. Tôi nghĩ rằng nếu có quá nhiều yếu tố sexy và những lời lẽ không hay ho thì sẽ khiến game thủ phản cảm. Nặc nặc nói xong, ông chú quái dị nở nụ cười giang ta. Phản cảm? Game thủ nữ? Ai bảo với cô game này nhắm vào game thủ nữ? Cô là phụ nữ thì có thích gì mấy trò yêu đương trong game này không hả? Nói cho cô biết, người chơi game này đại đa số vẫn là game thủ nam. Những yếu tố đó là những thứ họ thích. Nặc nặc điên cuồng, dựa đầu vào bàn giả chết. Thẩm Hiểu Tập sờ sờ đầu của nặc nặc nghẹn ngào. Nếu không được thì cậu cứ phải viết thôi. Nặc nặc thở dốc, rốt cuộc vẫn không nôn ra được. Cái thế giới này quả nhiên bị thứ Yamate làm cho dung tục mất rồi. Chú thích: Yamate trong tiếng Nhật nghĩa là trừng phạt, thường xuất hiện trong các phim AV của Nhật.